âm thanh lạnh lùng của Mộ Nhã Triết khiến người ta run sợ. Tống Ân Nhã chặt chẽ cắn môi, nhưng vô luận thế nào cũng nói không nên lời. Ngay trước mặt Vân Thi Thi, cô làm sao có thể chịu thua? Để cho cô ta chế giễu cô sao? Không có khả năng. Tống Ân Nhã oan ức, trong lòng đều là lửa giận, toàn thân tức giận đến phát run. Tống Vân Tích cười nói, chú Mộ, Ân Nhã tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, vẫn có chút bồng bột, chú hà tất phải tính toán với cô ấy. Tùy hứng, cũng nên có giới hạn. Âm thanh lạnh lùng của Mộ Nhã Triết vừa rơi xuống, viền mắt Tống Ân Nhã liền lập tức rơi xuống một giọt nước mắt. Về nhà đi. Mộ Nhã Triết ôm lấy bả vai Vân Thi Thi, xoay người, rời đi không hề quay đầu lại. Tống Ân Nhã không chịu nổi uất ức, ôm mặt khóc thương tâm. Về đến nhà, Tiểu Dịch Thần và Hữu Hữu cũng đã về tới nhà. Vân Thi Thi chơi đùa với hai cậu mấy vòng, ra mồ hôi rất nhiều, liền cùng nhau đi tắm nước nóng, sau đó ngủ mất rồi. Mộ Nhã Triết cũng vừa tắm xong, một thân mặc áo ngủ đi ra, thấy cô ngủ rồi, liền thuận tay tắt đèn, đi vào phòng sách. Vương Xuyên Đức đã gửi tới các bưu kiện và văn án, cộng thêm một đống tờ từ trước đó. Vì vậy anh ngồi im làm việc trong đó hơn một giờ, không hề đi ra. Trong nháy mắt, đã sắp 2 giờ sáng rồi. Vân Thi Thi đang ngủ say, bỗng nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô lười biếng mở mắt, lại nhận ra đó không phải là điện thoại của cô, lại ngã xuống giường, dửng dưng mà chờ mình, ngủ tiếp. Tiếng chuông ngừng reo, dừng một lát, lại vang lên lần nữa. Cô ngủ cũng không yên, cũng không có tinh thần để ý tới, không thèm quan tâm. Cô nghĩ khi Mộ Nhã Triết trở về phòng, nhìn thấy cuộc gọi nhỡ sẽ tự biết liệu. Cô đâu biết rằng người gọi điện muốn đua với cô, vang lên lại vang lên lần nữa, kiên nhẫn khiến người khác nổi điên. Vân Thi Thi nổi giận, người này rốt cuộc không muốn cho cô một giấc ngủ tốt. Vì vậy lập tức ngồi dậy, mái tóc rối bời, biểu tình vô cùng khó coi. Tuy không có đáng sợ như Mộ Nhã Triết khi rời giường, thế nhưng cũng không hề dễ chịu. Mà dù có là ai thì khi giấc ngủ bị quấy nhiễu cũng không thể làm yên được. Cô xoay người xuống giường, suýt chút nữa bị té xuống đất. Vì vậy tâm tình lại càng thêm tệ, thật vất vả mới mò được vị trí của chiếc điện thoại. Nhào tới chỗ kế áo, đảo đảo một hồi, mới sờ tới túi âu phục của Mộ Nhã Triết. Lúc này mới chậm rãi móc điện thoại trong đó ra. Vân Thi Thi nửa tỉnh nửa mê nhìn điện thoại. Lúc này mới mở máy, giọng nói lộ rõ sự không vui. Người nào vậy? Đã là gần 2 giờ sáng rồi, là ai lại đi quấy nhiễu giấc ngủ của người khác như vậy? Một đầu bên kia, cô gái đang định lên tiếng thì lập tức giật mình, cả người cứng đờ. Bất thình lình, thốt lên một câu đầy kinh ngạc, Vân Thi Thi. Vân Thi Thi đang lúc nửa tỉnh nửa mơ, lại bị âm thanh kinh hãi này của cô ta đánh thức. Tống Ân Nhã. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1099, hai người ở cùng một chỗ. Vân Thi Thi, tại sao điện thoại của Mộ Nhã Triết lại ở chỗ cô? Có phải hai người ở chung một chỗ hay không? Vân Thi Thi trực tiếp cúp điện thoại. Chuông điện thoại lại lần nữa vang lên. Cô lần nữa cúp máy, nhưng Tống Ân Nhã lại lần nữa gọi tới. Vân Thi Thi cảm thấy vô cùng phiền toái, giọng nói lộ ra vài phần không kiên nhẫn. Tống Ân Nhã, cô muốn thế nào? Giọng nói Tống Ân Nhã mang theo sự lo lắng và cả đố kỵ truyền tới. Mộ Nhã Triết có phải đang ở cùng cô hay không? Chuyện này có liên quan gì đến cô? Vân Thi Thi, cô thật không biết xấu hổ. Có phải là cô hay không? Anh họ Mộ bắt tôi xin lỗi cô. Có phải đó cũng là chủ ý của cô hay không? Tôi cho cô biết, tôi sẽ không nói xin lỗi với một người đê tiện như cô. Tống Ân Nhã thẹn quá hóa giận, mắng vài câu. Trong lòng Vân Thi Thi vốn đã đang phiền muộn, liền không thèm nghe nữa, nằm lên giường. Nhưng bên tai vẫn không ngừng vang lên tiếng chửi rủa của Tống Ân Nhã, đầy bụng oán trách, trằn trọc. Dù có cố gắng thế nào cũng không thể ngủ lại. Đợi Mộ Nhã Triết quay lại, đã là 2 giờ sáng. Lúc về đến phòng, mở đèn phòng, liền thấy Vân Thi Thi đang nằm nghiêng mình. Anh khẽ nhếch môi, đi tới đắp chăn cho cô, liền nhìn thấy điện thoại di động bị ném sang một bên. Cô nghe điện thoại. Như vậy, có lẽ là của Tống Ân Nhã. Mộ Nhã Chiết khẽ nhăn mày, đi ra ba công, tìm lại lịch sử cuộc gọi. Rất nhanh nhìn thấy dãy số của Tống Ân Nhã, tiếng chuông vang lên. Rất nhanh có người bắt máy, là anh họ Mộ sao? Đã trễ thế này, tìm anh có chuyện gì? Anh họ, em đang rất khó chịu. Anh tới giúp em, có được không? Âm thanh của cô có chút say, tựa hồ đã uống rất nhiều, ngay cả lời nói ra cũng không rõ. Anh họ, em thật sự vô cùng đau, sắp chết mất, anh tới giúp em được không? Em đang ở đâu? Quân Lâm. Quân Lâm là quán bar nổi tiếng nhất ở thủ đô này. Cô tựa hồ khóc rất thương tâm, tâm tình rất không tốt, lại cộng thêm uống say mềm, mất đi sự cao ngạo thường ngày. Sự yếu đuối từ trong sâu thẳm không chút che giấu mà bộc lộ ra ngoài. Cô không hiểu nổi, tình yêu của cô dành cho anh đâu có kém Vân Thi Thi. Vì sao Vân Thi Thi lại được anh cưng chiều như vậy, mà cô thì không? Ôm một bụng đau khổ, cô mãi mới đủ dũng khí gọi điện cho anh. Nhưng mãi không bắt máy, cô nghĩ là anh không muốn nghe. Nhưng khi cô ôm một tia hy vọng đó, buông xuống tư thái kiêu ngạo vốn có, một lần nữa gọi tới, vậy mà người nghe lại chính là Vân Thi Thi. Đã trễ như vậy, anh đang ở cùng một chỗ với Vân Thi Thi. Lẽ nào Mộ Nhã Chiết đối với người phụ nữ này không phải là hứng thú chơi đùa nhất thời, là nghiêm túc sao? Anh thật sự thích Vân Thi Thi sao? Một khắc kia, Tống Ân Nhã cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Từ nhỏ, cô đã ỷ lại vào Mộ Nhã Chiết. Nhiều năm như vậy, cô thậm chí độc hưởng sự cưng chiều của anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1100, Mộ Nhã Chiết, giúp em. Anh dung túng cô, bất luận cô muốn cái gì, anh đều thỏa mãn. Cô vẫn cho là cô sẽ vĩnh viễn là người phụ nữ duy nhất bên cạnh anh. Mặc dù không có danh phận, nhưng mà có thể ở bên anh, cô cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ là cô không nghĩ tới, vị trí bên cạnh anh đã bị một người phụ nữ khác chiếm lấy. Vân Thi Thi. Anh ấy tựa hồ vô cùng nuông chiều Vân Thi Thi, chuyện gì cũng đều giúp cô ta làm. Cô đố kỵ tới phát điên. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà cô không có được, Vân Thi Thi lại có thể đơn giản chiếm lấy? Thật sự không công bằng. Càng nghĩ như vậy, Tống Ân Nhã lại càng khổ sở, cứ khóc giống lên như vậy ở trong điện thoại. Khóc tới thương tâm, Mộ Nhã Chiết không khỏi nhăn mày, thấp giọng hỏi cô, đừng hồ đồ, mau đi về nhà. Anh Mộ, anh tới đây với em được không? Tống Ân Nhã gần như hèn mọn cầu xin, chỉ một lần thôi, tới đây với em được không? Mộ Nhã Chiết trầm mặc không nói, nhìn thoáng qua Vân Thi Thi đang nằm trên giường, khuôn mặt liền nổi lên một tia lạnh lùng. Điện thoại của Tống Ân Nhã bỗng nhiên bị người ta cướp lấy, thanh âm của một người đàn ông truyền tới. An ô, là bạn của Ân Nhã sao? Cô ấy bây giờ đang uống say như chết, nhưng vẫn không ngừng uống, tôi thật sự lo sẽ xảy ra chuyện. Cô ấy không chịu cho ai đưa về, lì lợm ở lại đây. Mộ Nhã Chiết vẫn như cũ không lên tiếng. Người bên kia lại nói, mau đến xem cô ấy thế nào. Say xỉn là chuyện bình thường, nhưng nếu bị truyền ra ngoài, con gái của thị trưởng mua say ở quán bar, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng tới danh tiếng. Anh mau qua đây, đưa cô ấy về, đừng để đến lúc xảy ra chuyện gì hối hận cũng không kịp. Câu nói sau cùng lại có thâm ý khác. Mộ Nhã Chiết khẽ nhíu mày, lại liếc mắt nhìn Vân Thi Thi, lúc này mới lên tiếng, tôi lập tức tới đó. Dứt lời đã tắt điện thoại. Mộ Nhã Chiết đi tới cạnh giường, đắp chăn cho cô, đặt một nụ hôn lên trán, lập tức xoay người rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Phía sau, Vân Thi Thi chậm rãi mở mắt, đều là yên lặng như nước. Trong quán rượu, Tống Ân Nhã vừa mới nghe tin Mộ Nhã Chiết sẽ tới đây, lập tức vô cùng vui mừng. Như vậy là anh có để cô ở trong lòng. Xe ô tô dừng lại ở cửa quán rượu. Mộ Nhã Chiết ngồi trong xe, thế nhưng lại chậm chạp chưa muốn xuống. Anh không phải không biết tâm tư của Tống Ân Nhã, cũng không phải là chưa từng tỏ thái độ. Có lẽ anh chưa đủ dứt khoát. Tống Ân Nhã vẫn như cũ ôm mộng tưởng với anh. Đối với cô, chỉ là một sự gửi gắm của mẹ. đơn giản là cô có dung mạo y hệt mẹ khi còn sống, nhìn thấy cô, liền không kìm lòng được nhớ tới Giang Ý San. Cho nên đối với cô, anh vẫn luôn cưng chiều và dung túng. Cô thích gì, anh liền thỏa mãn cho cô. Cuối cùng vẫn còn chút tình cảm, chỉ là, dù có như vậy, vẫn luôn có một ranh giới cuối cùng giữa hai người. Xuống xe, đi vào quán bar. Lúc này đã nửa đêm, nhưng ở một nơi như này, đây mới là lúc cao trào. Vì tránh đội chó săn, rất nhiều người nổi tiếng chỉ có thể ra ngoài lúc đêm khuya. Cho nên, giờ phút này quán bar vô cùng náo nhiệt. Mộ Nhã Chiết đi tới trước quầy bar, rất nhanh đã nhìn thấy ba cô gái ở cách đó không xa. Anh chậm rãi bước tới bên người Tống Ân Nhã, tự tay đẩy vai cô. Tống Ân Nhã lúc này mới mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy đó là anh, nước mắt lại không ngừng được rơi xuống, vừa khóc vừa cười nhào vào trong ngực anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1101, ai nói anh muốn kết hôn với cô ấy? Ra khỏi cửa, cô ta tựa hồ không son phấn, trên khuôn mặt có chút tiều tụy, ngũ quan thanh tú lại vẫn xinh đẹp. Chỉ là tựa hồ vì khóc rất lâu, đôi mắt xinh đẹp kia của cô ta có chút sưng đỏ bất kham, có vẻ càng thống khổ đáng thương. Âm nhạc trong quán bar tức khắc an tĩnh lại, mở ra một khúc chậm rãi du dương. Mộ Nhã Chiết cũng không đẩy cô ta ra, nhưng mà trên mặt lại có chút lạnh nhạt, chỉ cúi đầu lạnh lùng mà nhìn cô ta. Bỗng nhiên, chậm rãi nói, say thành như vậy, không cảm thấy rất khó nhìn sao? Tống Ân Nhã giật mình, bất đắc dĩ mà buông mi mắt, nước mắt lưng tròng, bộ dáng thật sự đáng thương, cúi đầu nói, đúng vậy, em cũng cảm thấy em như vậy rất khó nhìn, nhưng mà, anh Mộ, vì cái gì anh không để ý tới em? Mộ Nhã Chiết nhàn nhạt nói, anh nói rồi, trước khi em nhận ra được sai lầm của bản thân. Cái gì sai? Em có cái gì sai? Tống Ân Nhã bỗng nhiên suy sụp nói, em chỉ là, Ân Nhã, anh biết em đối với anh là tâm tư gì, nhưng thái độ của anh hẳn là biểu lộ rất rõ ràng, anh và em không có khả năng. Cái gì gọi là không có khả năng? Là bởi vì em và anh có quan hệ huyết thống sao? Phải không? Tống Ân Nhã khổ sở mà ôm chặt anh, em biết, em và anh ở bên nhau, ắt phải gặp thành kiến của thế tục, nhưng ai bảo em yêu anh như vậy? Anh Mộ, em yêu anh hơn bất cứ kẻ nào mà. Cô ta bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn phía anh, miễn cưỡng cười vui nói, em không cầu danh phận, em cũng không cần anh cưới em, chỉ cầu có thể cả đời được ở bên cạnh anh, làm tình nhân của anh cũng được. Em chỉ muốn cả đời cùng anh ở bên nhau, mặc kệ có danh phận hay không, có thể thấy được ánh mặt trời hay không. Hoang đường. Ánh mắt Mộ Nhã Chiết rét lạnh, đem bản thân làm cho hèn mọn như vậy, không cảm thấy rất khó nhìn. Em không để bụng. Tống Ân Nhã nói, trên mặt một dòng thanh lệ rơi xuống, khàn khàn nói, bởi vì em thật sự rất yêu anh, anh Mộ à. Mộ Nhã Chiết lạnh lùng nhếch môi, lại giật ra một câu tàn nhẫn, nhưng anh không yêu em. Lời vừa dứt, Tống Ân Nhã ngơ ngẩn như bị sét đánh. Cô ta không cam lòng hỏi, vậy anh yêu Vân Thi Thi sao? Tống Ân Nhã bỗng nhiên nắm vạt áo anh, nghiêm túc hỏi, anh Mộ, anh trả lời em đi, anh yêu cô ấy sao? Mộ Nhã Chiết lạnh lùng mà rời ánh mắt, không nhìn cô ta nữa. Yêu và không yêu là chuyện giữa hai người, không liên quan đến kẻ thứ ba. Anh không cần thiết trả lời vấn đề hoang đường này của cô ta. Nhưng mà anh tránh né mà không đáp, lại làm Tống Ân Nhã hiểu lầm, anh tựa hồ đối Vân Thi Thi cũng không yêu như vậy. Em không tin anh yêu cô ấy. Đối với cô ấy, anh Mộ chỉ là chơi đùa mà thôi, đúng hay không? Cô ta gấp rút chứng thực, nóng lòng tìm kiếm đáp án trên mặt anh. Mộ Nhã Chiết lạnh lùng đáp, Ân Nhã, hồ nháo đủ chưa? Hiện tại, lập tức, về nhà, rõ chưa? Anh vẫn chưa trả lời vấn đề của em. Tống Ân Nhã lại nắm chặt đề tài này không bỏ, ngay sau đó cười thảm nói, anh không yêu cô ấy. Em biết mà, anh nếu yêu cô ấy, sao lại kết hôn với chị Uyển Nhu? Mộ Nhã Chiết nhướng mày, lại lạnh lùng mà hỏi lại, ai nói anh sẽ kết hôn với cô ấy? Tống Ân Nhã ngơ ngẩn. Cô ta sững sờ nói, em nghe nói, anh dự định triệu tập truyền thông, tuyên bố tin tức kết hôn. Anh là muốn tuyên bố tin tức kết hôn. Mộ Nhã Chiết lạnh giọng, dừng một chút. Ngay sau đó giọng nói chợt thâm trầm, nhưng mà không phải với cô ấy. Tống Ân Nhã hoàn toàn ngơ ngẩn. Anh nói, anh sẽ tuyên bố tin tức kết hôn, nhưng đối tượng không phải Mộ Uyển Nhu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1102, sẽ không quản em. Anh nói, anh sẽ tuyên bố tin tức kết hôn, nhưng đối tượng không phải Mộ Uyển Nhu. Vậy sẽ là ai? Chẳng lẽ sẽ là Vân Thi Thi sao? Tưởng tượng đến khả năng này, lòng Tống Ân Nhã lập tức lạnh hơn phân nửa. Chẳng lẽ là Vân Thi Thi? Tống Ân Nhã bỗng nhiên hoảng sợ, sụp đổ mà bắt lấy ống tay áo anh. Anh Mộ, chẳng lẽ anh muốn tuyên bố tin tức kết hôn với Vân Thi Thi sao? Mộ Nhã Chiết bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía cô. Vẫn là dung nhan như Giang Ý San, nhưng mà trên khuôn mặt này lại là sắc mặt xa lạ. Em có biết hay không? Mộ Nhã Chiết bỗng nhiên thanh trầm mở miệng. Lời nói đột ngột của anh khiến tim Tống Ân Nhã như muốn vọt ra. Hừng, cái gì? Biểu cảm này của em làm anh ghê tởm. Một câu vô tình mà tàn nhẫn, làm tim cô ta hoàn toàn đặt trong hàn băng vạn trượng. Cô ta chịu đả kích sâu sắc mà nhìn anh, có chút không thể tin được. Trong mắt có những giọt nước mắt lớn ngăn không được mà lăn xuống. Cảm thấy em ghê tởm. Tống Ân Nhã bỗng nhiên sụp đổ thành tiếng. Chỉ bởi vì tiện nữ kia, anh lại nói em ghê tởm. Anh Mộ, tim anh thật tàn nhẫn. Anh sao có thể tàn nhẫn như vậy? Mộ Nhã Chiết đột nhiên đẩy tay cô ta ra, lạnh nhạt mở miệng, cô ấy sẽ là vợ tương lai của anh. Biểu cảm Tống Ân Nhã bỗng cứng đờ. Cho nên, mời em có thái độ tôn trọng cô ấy một chút. Lời anh nói, không thể nghi ngờ là một cái tát tàn nhẫn, đánh vào trên mặt cô ta, đau đớn vô cùng. Tôn nghiêm của cô, kể cả một chút mong đợi đáng thương, hoàn toàn bị anh dẫm nát dưới chân. Cô xuất thân ưu việt, dung mạo xinh đẹp, không ít kẻ cuồng nhiệt theo đuổi, nhưng cố tình trước mắt người đàn ông này, lại đem cô từ chối ngoài cửa. Vì cái gì? Vì cái gì phải tàn nhẫn với cô như vậy? Bên cạnh, không ít người dùng ánh mắt tò mò, nhìn về phía bọn họ mà soi mói. Mộ Nhã Chiết chậm rãi quay mặt đi, ánh mắt đóng băng đột nhiên quét tới. Mọi người sợ tới mức lập tức rụt cổ, không dám nhìn thêm một cái. Anh lại nhìn cô ta, nhàn nhạt nói, anh tới là đón em về nhà. Em nếu không nghe, anh sẽ không quản em. Dứt lời, xoay người định đi. Tống Ân Nhã lại hoảng loạn mà nhào lên, từ phía sau ôm lấy anh, thanh âm tuyệt vọng mà bất lực, cầu xin anh, đừng mặc kệ em. Anh Mộ, cầu xin anh, đừng mặc kệ em. Em sợ, em rất sợ. Mộ Nhã Chiết nói, vậy về nhà. Lời không cho nói chen vào, hiển nhiên kiên nhẫn đã hết. Tống Ân Nhã cắn cắn môi, nước mắt rốt cuộc ngăn không được mà rào rào chảy xuống, nức nở nói, được, em nghe lời anh nói, anh nghe lời anh nói. Em về nhà, em đây liền về nhà. Chở cô ta, một đường đánh xe tới nhà họ Tống. Xe đậu ngoài cửa, Tống Ân Nhã lại chậm chạp không có ý muốn xuống xe. Mộ Nhã Chiết đỡ tay lái, ánh mắt thanh lãnh dừng trên người cô ta. Nhận thấy được ánh mắt giết người của anh, Tống Ân Nhã thật sâu mà giật mình một cái, ngẩng đầu, lại đối diện với đôi mắt băng hàn kia của anh. Mộ Nhã Chiết ra lệnh, anh Mộ, anh đừng hung dữ với em như vậy, được không? Trước kia anh đối với em rất nhẹ nhàng. Tống Ân Nhã ủy khuất mà lại muốn rớt nước mắt, nhưng mà nước mắt của cô ta ở chỗ này của anh lại căn bản không có tác dụng. Đổi lại trước kia, anh còn sẽ mềm lòng, hiện giờ lại là thờ ơ. Tim anh lạnh băng, lại khiến người ta tuyệt vọng. Tống Ân Nhã nắm chặt nắm đấm, bỗng nhiên hít sâu một ngụm khí lạnh, nói, anh Mộ, chúng ta vẫn như trước đây, được không? Anh là anh Mộ của em là em gái của anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1103. Chỉ muốn ôm anh. Mộ Nhã Chiết giơ cổ tay, nhìn thời gian, trên mặt lại có chút kiên nhẫn hao hết. Cô ta lập tức nói, em ngày mai liền sẽ đi theo Vân Thi Thi xin lỗi. Em sẽ chân thành mà xin lỗi, em biết em sai rồi, nhưng em chỉ có một thỉnh cầu, chúng ta trở lại trước kia, được không? Lời hôm nay em nói, anh quên đi, quá khứ liền cho qua, đừng nhắc lại nữa, được không? Coi như một lần nữa bắt đầu. Mộ Nhã Chiết nhíu mày, trên mặt rất lâu không có gợn sóng phập phồng, chỉ là cũng không từ chối. Tống Ân Nhã trong lòng vui vẻ, biết được anh như vậy xem như đồng ý rồi. Vì thế, lúc này mới đẩy cửa ra xuống xe, vừa đóng cửa lại, Mộ Nhã Chiết liền dẫm chân ga. Xe ngay sau đó liền đi mất, rời đi dứt khoát như vậy. Tim Tống Ân Nhã trống rỗng đau đớn, về đến nhà, đem chính mình một đầu chui vào sofa, khóc giống một hồi. Một người đàn ông kiêu ngạo như vậy, cô ta thật sự nghĩ không ra còn có ai có thể chiếm hữu vị trí trong lòng anh nữa. Vân Thi Thi dựa vào cái gì có thể có được trái tim anh Mộ, mà cô ta lại không chiếm được. Không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra, cũng không muốn nghĩ ra. Cô ta đã trũng sâu xuống đầm lầy, hết thuốc chữa. Lúc về đến nhà, Vân Thi Thi vẫn ngủ ngon lành, tư thế ngủ an tĩnh, chỉ là chăn bị đá qua một bên. Trên mặt anh hiện lên một tia bất đắc dĩ, rốt cuộc biết thói quen đá chăn của tiểu dịch thần rốt cuộc là di truyền ai. Vì thế, anh chậm rãi đi đến mép giường, ngồi xuống bên cạnh, không nhịn được đưa tay nhéo nhéo gương mặt cô. Người trong lúc ngủ mơ tựa hồ không hề ý thức, nhưng mà lại vẫn nhạy bén mà nhận thấy được có người xoa mặt cô. Vì thế bất mãn mà phất phất tay, lại bị Mộ Nhã Chiết một phen nắm chặt. Anh nhẹ nhàng mà cúi đầu, môi mềm mại hôn lên đầu ngón tay cô, lại lần nữa kéo chăn đắp cho cô, xoay người ra ngoài. Mộ Nhã Chiết đứng ở sau vườn hoa. Sáng sớm, nắng sớm tuyệt đẹp chiếu xuống, anh đốt một điếu thuốc, hít sâu phun ra, từng sợi sương khói mỏng ngay sau đó tiêu tán trong gió. Lúc Vân Thi Thi tỉnh lại, là bị tiếng chuông của Tần Chu đánh thức. Ngày mai có một buổi phỏng vấn, bài phỏng vấn của tạp chí Ba Toa. Trước khi thực hiện bài phải chụp một bộ ảnh lớn, trước buổi trưa phải đến công ty, không được đến trễ. Vân Thi Thi vẻ mặt oán hận. Cô đi đến trước cửa sổ, nhìn phía ngoài cửa sổ, lại thấy Mộ Nhã Chiết đứng ở sau vườn hoa. Cũng không biết là về khi nào, trong tay cầm di động, hình như đang nghe điện thoại. Anh đã trở lại, cô nói. Mộ Nhã Chiết quay đầu, ấn đường nhíu lại. Anh luôn luôn chú ý việc nhỏ không đáng kể, cô nói chính là anh đã trở lại, chứng tỏ cô biết anh nửa đêm đi ra ngoài. Vân Thi Thi đi đến vườn hoa, từ phía sau ôm chặt anh, mỉm cười nói, một mình đứng ở nơi này ngẩn ra a a. Đối với chuyện anh nửa đêm ra khỏi nhà, lại không nói một lời, tựa hồ cũng không có ý muốn hỏi. Mộ Nhã Chiết giật mình, sau đó nói, sao sớm như vậy đã dậy rồi? Bị điện thoại của Tần Chu đánh thức. Cô xoa xoa đôi mắt, vẻ mặt oán giận. Gọi điện thoại cho em nói ngày mai có một buổi phỏng vấn, bảo em đừng đến trễ. Đi ngủ nữa đi. Cô làm nũng, chỉ muốn ôm anh. Ôm anh, không hiểu sao liền cảm thấy an tâm. Anh cũng không nói gì nữa. Im lặng sau một lúc lâu, bỗng nhiên nói, ngày mai anh phải ra nước ngoài, đại khái khoảng nửa tháng mới trở về. Lại phải ra nước ngoài. Cô không nhịn được có chút oán giận. Chú Tứ gọi điện thoại về, nói là tìm anh. Mộ Nhã Chiết xoay người, cọ cọ mũi cô, ngoan, anh sẽ nhanh chóng trở về. Vân Thi Thi cười. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1104, vợ chồng may mắn. Hôm sau, Vân Thi Thi đang ở cao ốc Hoàn Vũ, sau đó sẽ có một buổi phỏng vấn tương đối quan trọng. Phòng nghỉ, cô lật xem kịch bản gốc của Nhật Ký Yêu Thương, Đinh Ninh bên cạnh làm kiểu tóc cho cô, thi thoảng nhìn trong gương, dung nhan điềm tĩnh của Vân Thi Thi, không nhịn được trêu ghẹo nói, Thi Thi, Nhật Ký Yêu Thương khi nào bắt đầu thu vậy? Sau khi rời khỏi đoàn phim Quả Chám, Vân Thi Thi đem Đinh Ninh theo làm nhà tạo mẫu cho chính mình. Đinh Ninh là nhà tạo mẫu đứng đầu, nhưng trong giới thời thượng cũng phân ra rất nhiều phe phái, thường xuyên âm thầm lục đục với nhau, loại trừ đối phương, có thể bấu víu lấy một ngôi sao lớn, đòi hỏi nhân mạch. Đinh Ninh kỹ thuật thì có, dù sao cũng từng được vinh danh trong rất nhiều cuộc thi lớn trong giới trang điểm, chỉ là không có nhân mạch. bản thân không có tâm nhãn, bởi vậy bị xa lánh đến không còn đường có thể đi, đành phải bỏ phim trường. Vân Thi Thi cho cô trở thành nhà tạo mẫu riêng, thậm chí ra giá tiền lương xa xỉ, làm Đinh Ninh vui mừng khôn xiết, cảm kích trong lòng. Có thể trở thành nhà tạo mẫu riêng của Vân Thi Thi, đại khái là một sự kiện may mắn nhất từ lúc cô bước vào giới này đến bây giờ. Vân Thi Thi nhìn cô một cái, nói, tháng sau, ngày cụ thể còn đang bàn bạc. Một bên, Mục Tịch đang lướt di động mặt tươi cười nói, em nghe nói, đội của Cố Tinh Trạch đã đem tên CP của Thi Thi và Tinh Trạch nghỉ kỹ rồi. Chờ đến khi nhật ký yêu thương thu, Thi Thi của chúng ta liền phải nhận thầu đầu đề. Tên gọi là gì a? Đôi mắt Mục Tịch lấp lánh, cười nói, vợ chồng may mắn, vợ chồng may mắn. Đinh Ninh vừa nghe, nói, Tinh, Cố Tinh Trạch, Vân, Vân Thi Thi, vợ chồng, Tinh Vân, vợ chồng, may mắn, cái tên CP hay, ha ha ha, kỳ thật em cũng rất thích xem nhật ký yêu thương, cảm thấy rất có ý nghĩa, cái tiết mục chế tác đoàn đội là lưu hành nhất trong nước, siêu cấp quan trọng. Mục Tịch bỗng nhiên ôm mặt, háo sắc nói, ai, thật hâm mộ Thi Thi nha. Có thể cùng Tinh Trạch đóng giả tình nhân. Nếu là tớ, nằm mơ đều phải cười mà thức dậy. Nếu là em, Tinh Trạch nằm mơ đều phải khóc. Đinh Ninh nhìn không được trêu chọc. Mục Tịch tức giận nói, này, Đinh Ninh, chị không được nói em như vậy a. Đinh Ninh bỗng nhiên khát khao nói, Thi Thi và Tinh Trạch nếu từ diễn thành thật, thật là tốt biết bao. Đến lúc đó, Thi Thi nhà chúng ta không phải thành vợ vô sao. Mục Tịch ngẩn ra, trong đầu đột nhiên hiện ra gương mặt lạnh lùng của Mộ Nhã Triết, lập tức cắt ngang, Đinh Ninh, lời này đừng nói lung tung. Đinh Ninh lập tức nghiêm mặt, thực xin lỗi, chị cũng chỉ là nói đùa thôi. Thi Thi, em đừng để ý a. Vân Thi Thi nhàn nhạt nói, không sao, vui đùa mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Cửa bỗng nhiên kêu vang. Cốc cốc cốc. Đinh Ninh và Mục Tịch nhìn nhau, ai a? Sẽ không phải là người tới thúc giục chứ? Chị còn chưa trang điểm xong mà. Đinh Ninh khẩn trương nói. Sao có thể? Hiện tại còn chưa tới thời gian phỏng vấn a. Mục Tịch nói, đi tới cửa, mở cửa lại trông thấy Tống Ân Nhã đứng ở cửa. Cô ấy không quen biết Tống Ân Nhã, bởi vậy, có chút nghi hoặc hỏi, cô tìm ai? Tôi tìm Vân Thi Thi. Tống Ân Nhã vẻ mặt lạnh lùng, có chút ý của người tới không có ý tốt. Nghe được thanh âm điêu ngoa của Tống Ân Nhã, Vân Thi Thi ngẩn ra, ngay sau đó ngẩng đầu lên, nhìn phía cửa. Mục Tịch thấy vẻ lạnh lùng trên mặt, ánh mắt hung dữ của cô ta, có chút bị dọa sợ. Tống Ân Nhã lại mặc kệ cô ấy, trực tiếp đẩy ra, đi vào phòng. Này, cô là phóng viên sao? Bây giờ còn chưa tới giờ phỏng vấn đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1105, lời xin lỗi của cô, tôi không chấp nhận. Mục Tịch vội vàng kéo cô ta, Tống Ân Nhã lại đột nhiên đem tay cô ấy ném ra, trực tiếp đi tới trước mặt Vân Thi Thi, từ trên cao nhìn xuống mà nhìn cô. Vân Thi Thi bụng đầy cảnh giác, nhướng mày, cũng không sợ cô ta chút nào, ngẩng đầu đối diện nhìn cô ta. Tống Ân Nhã lạnh lùng mà đánh giá cô, im lặng thật lâu, vẫn không nói một câu. Cô ta không mở miệng, Vân Thi Thi đặt câu hỏi trước, có gì muốn làm? Dư quang lạnh băng của Tống Ân Nhã liếc liếc nhìn Mục Tịch và Đinh Ninh, Vân Thi Thi hiểu rõ ý tứ trong mắt cô ta. Vì thế nói, Đinh Ninh, Mục Tịch, các chị đi ra ngoài trước đi. Thi Thi, cô ta là ai? Không sao chứ? Mục Tịch có chút lo lắng hỏi. Không có việc gì, Vân Thi Thi an ủi cô ấy. Mục Tịch lúc này mới bất an mà đi ra ngoài, Đinh Ninh cũng đi theo ra ngoài, đóng cửa lại. Lúc này, phòng nghỉ chỉ còn hai người bọn họ. Vân Thi Thi nhếch môi, nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Ha ha, như cô mong muốn. Tống Ân Nhã lại như kẻ cao cao tại thượng bố thí, môi đỏ hé mở, tôi tới, là xin lỗi cô. Ngoài miệng nói là xin lỗi, nhưng trên mặt cô ta lại không có biểu hiện một chút ý muốn chân thành xin lỗi, ngược lại là vẻ mặt khinh miệt, khinh bỉ, thậm chí là nếu không phải đồng ý với Mộ Nhã Triết, cô cô ta sống chết cũng không cúi đầu xin lỗi với Vân Thi Thi. Cô ta có thể tới, đã là phải đấu tranh tâm lý rất lớn rồi. Vân Thi Thi nhướng mày, nhìn cô ta một cái. Xin lỗi, Tống Ân Nhã thế nhưng sẽ xin lỗi cô. Mặt trời mọc đằng Tây rồi sao? Ngày đó, tôi không nên đánh cô. Cũng không nên vô cớ gây rối. Là tôi không đúng, tôi xin lỗi cô. Tống Ân Nhã nói như vậy, cắn chặt răng, tượng trưng hơi cúi đầu một chút. Nhưng mà hướng cô xin lỗi lại dường như là khuất nhục to lớn. Cô ta nắm chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ véo vào thịt, đau vô cùng. Chỉ như vậy, Vân Thi Thi vốn vẫn rất chờ mong. Kết quả lời xin lỗi này căn bản một chút thành ý đều không có. Thực sự khiến cô thất vọng rồi. Cũng khó trách, thiên kim đại tiểu thư sống trong nhung lụa như Tống Ân Nhã, vẫn luôn được sủng trong lòng bàn tay, ngạo mạn, ương bướng, không coi ai ra gì. Hướng người khác cúi đầu, quả thực là còn khổ sở hơn cả giết cô ta. Cô ta nguyện ý nói ra một câu như vậy, đã xem như không dễ dàng. Tôi không chấp nhận. Vân Thi Thi ngay sau đó tỏ rõ thái độ của bản thân. Tống Ân Nhã nghe vậy, ấn đường vừa nhíu, trong mắt trừng to. Cái gì? Cô ta hạ giá đến xin lỗi cô lại không chấp nhận. Cô dựa vào cái gì không chấp nhận lời xin lỗi của tôi? Cô ta lạnh giọng chất vấn, cảm giác nhục nhã vô cùng. Nếu không phải có điều cố kỵ, cô ta đã sớm tát cho một cái bạt tai. Cô dựa vào cái gì không chấp nhận? Xem nha, màn phản vấn cao cao tại thượng mà đúng lý hợp tình cỡ nào. Chẳng lẽ cô ta tới xin lỗi, cô liền nhất định phải chấp nhận lời xin lỗi của cô ta sao? Cô ta tuy nói là xin lỗi, mà sự tôn trọng cơ bản đều không có. Mỗi một chữ trong lời nói khiến cho người ta cảm giác cao cao tại thượng, không có một chút thành ý. Thử hỏi cô làm sao mà chấp nhận? Vân Thi Thi nói, cô nói xin lỗi hay không? Là chuyện của cô. Tôi chấp nhận hay không? Là chuyện của tôi. Tống Ân Nhã theo bản năng muốn mắng, nhưng mà trong đầu bỗng nhiên hiện lên ánh mắt lạnh băng của Mộ Nhã Chiết. Đột nhiên im miệng, hung tợn mà nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt sắc bén như hận không thể xẻo thịt trên người cô xuống. Nếu nói xin lỗi xong rồi, vậy có thể cút đi. Vân Thi Thi hơi mỉm cười, lại không chút lưu tình ngầm lệnh đuổi khách. Tống Ân Nhã giận quá thành cười, kéo căng môi đỏ, lộ ra hàm răng dày đặc, cô dám bảo tôi cút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1106, cô cả Tống, tôi rất bận. Vân Thi Thi nhướng mày, vô tội mà nhún vai, nếu không thì sao? Cô cả Tống, tôi rất bận, bây giờ còn có một buổi phỏng vấn, cô nếu tìm tôi có việc, tôi bảo trợ lý của tôi sắp xếp thời gian, như thế nào? Cô Tống Ân Nhã vẫn theo thói quen mà giơ tay lên, hận không thể một bạt tai đánh lên cái khuôn mặt khiến người ta chán ghét kia của cô. Cô ta từ trước đến nay kiêu căng thành tính, ở nhà cũng như thế, hơi có chút không hài lòng, liền đánh người hầu chút giận. Vân Thi Thi khẽ liếc mắt nhìn cô ta một cái, làm gì? Lại muốn đánh người? Nơi này có ca mơ dơ, thiên kim nhà thị trưởng Ôn Nhu hiền thục một lời không hợp, liền động thủ tát tai. Tin này nếu truyền ra ngoài không được dễ nghe cho lắm nhỉ. Tống Ân Nhã tức đến mức thở gấp, cắn cắn môi đỏ, hung hăng mà đem lửa giận trong lòng nhịn xuống, đột nhiên thu hồi tay, xoay người oán hận mà rời đi. Mở cửa, đi ra ngoài, Mục Tịch và Đinh Ninh đang nói chuyện phiếm, thấy cô ta sắc mặt đầy lửa giận xuất hiện ở cửa, hoảng sợ, nhìn cái gì mà nhìn. Tống Ân Nhã trừng mắt nhìn Mục Tịch một cái. Mục Tịch chỉ cảm thấy người này gây sự rất vô cớ, không nghĩ nhiều, cứng rắn mà đáp trả một câu, tôi nhìn cô hay không liên quan cái dám gì đến cô quản tôi, đồ hèn hạ, còn dám cãi lại. Tống Ân Nhã đột nhiên vung lên một bạt tai, đánh vào mặt Mục Tịch. Bạt tai này đem toàn bộ ủy khuất cô ta chịu trước mặt Vân Thi Thi phát tiết ra. Lực đạo tàn nhẫn, đánh đến người kia phát ngốc. Mục Tịch không thể hiểu được mà ăn một cái tát. Thẹn quá thành giận tiến lên cùng cô ta tranh luận. Đinh Ninh ở sau lôi kéo cô ấy lại, đè thấp thanh âm nói, Mục Tịch, thôi, đừng gây chuyện. Chẳng may đắc tội với nhân vật không đắc tội nổi a. Mục Tịch che gương mặt nóng rát, chỉ hung hăng mà trừng mắt nhìn cô ta một cái. Tống Ân Nhã phủi tay rời đi. Mục Tịch ở sau lưng mắng một câu, không thể hiểu được. Cái quái gì chứ? Có bệnh. Thôi được rồi, chúng ta vào đi thôi. Đinh Ninh đẩy Mục Tịch vào cửa, Mục Tịch lại vẫn không cam lòng nói, vô duyên vô cớ đánh người, thật là ả đàn bà điên. Vân Thi Thi nghe vậy, giật mình, nhìn phía mặt cô ấy, làm sao vậy? Chính là cô gái vừa rồi kia, rất hung hãn nha, đánh tôi một bạt tai. Mục Tịch ủy khuất nói. Vân Thi Thi trong lòng tức giận, mím môi, ngay sau đó xin lỗi nói, thực xin lỗi, là do tôi, để cô chịu ủy khuất. Ai nha, không có việc gì. Cô làm gì phải nói xin lỗi tôi chứ, đánh tôi lại không phải cô. Mục Tịch phất phất tay, lại hỏi, cô gái kia là ai vậy? Thật điêu ngoa. Tống Ân Nhã, Tống Ân Nhã. Ai? Vân Thi Thi nói, cô ta là Thiên Kim nhà thị trưởng, cha cô ta là Tống Chính Quốc. Lời vừa dứt, Mục Tịch bị dọa đến sửng sốt. Khó trách người này ngang ngược, thì ra là có chút bối cảnh a. Cô nói mà, sao có thể tùy tùy tiện tiện mà trà trộn vào cao ốc Hoàn Vũ chứ? Tưởng tượng đến mình vừa rồi còn cùng Thiên Kim nhà thị trưởng tranh luận, thiếu chút nữa làm to chuyện, Mục Tịch liền nghĩ đã sợ hãi. Không phải cô ta bắt nạt kẻ yếu, mà là xã hội này, hiện thực chính là như vậy. Có vài nhân vật, không thể đắc tội, nếu không, chết như thế nào cũng không biết. Cô bất quá chỉ là một con kiến nho nhỏ, đắc tội không nổi. Đinh Ninh ở một bên nói, uổng cho em vừa rồi thiếu chút nữa còn cùng cô ta làm ầm ĩ lên. Cảm ơn chị nha, Đinh Ninh, nếu không phải nhờ chị, em phỏng chừng sẽ cùng cô ta đánh nhau rồi. Mục Tịch vỗ vỗ ngực, nghĩ lại mà sợ. Cùng với mức độ nổi tiếng của Vân Thi Thi ngày càng tăng lên, giá trị con người cô cũng nước lên thì thuyền lên. Trước kia ra khỏi cửa, còn có thể không cần kiêng dè. Hiện giờ, hận không thể là võ trang hạng nặng. Mũ, kính dâm, huýt sáo, đây là phù hợp. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1107. Bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn. Mũ, kính dâm, huýt sáo, đây là phù hợp. Dù vậy, vừa xuất hiện ở tình huống đông người, vẫn sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Thế cho nên, Vân Thi Thi muốn mang hai tiểu nãi bao đi nhà hàng ăn cơm, đều e là không cơ hội. Thậm chí ra khỏi nhà còn phải lưu tâm nhìn xung quanh xem có đội săn ảnh khả nghi nào hay không, phòng ngừa chụp lén. Mặc dù cô vô cùng cẩn thận, nhưng mà đội săn ảnh xuất quỷ nhập thần, phòng cũng phòng không được, vẫn là chụp lén được vài tấm cô và Tiếu Tuyết. Tiếu Tuyết đã nhiều ngày mừng rỡ ngủ không yên, bởi vì một sự việc Cố Tinh Trạch theo dõi đến cô ấy. Lúc trước cô ấy từng cùng Vân Thi Thi nhắc qua, cô ấy theo dõi Cố Tinh Trạch rất nhiều năm, từ khi Cố Tinh Trạch vào nghề đã trở thành fan của anh ấy. Nếu một ngày có thể được Cố Tinh Trạch theo dõi, cô cũng sẽ hạnh phúc mà nhảy dựng lên. Cô ấy chỉ vô tình nói, Vân Thi Thi lại đặt ở trong lòng, ở một lần sau khi hạ màn diễn, cô nhờ Cố Tinh Trạch chuyện này. Cố Tinh Trạch liền theo dõi, Tiếu Tuyết mới đầu còn không có phát hiện, trên Weibo cô quạnh quẽ, fan rất ít, rất nhiều fan không biết như thế nào tới theo dõi. Bởi vậy có fan mới nào, cô đều sẽ không dồn tâm trí đi xem. Trên Weibo, cũng chỉ là lướt lướt những thông báo hot. Và Weibo Vân Thi Thi, trừ lần đó ra, cũng không làm cái gì. Thẳng đến khi, cô bỗng nhiên trong một đêm phát hiện, tăng thêm vài ngàn fan. Có người nhắn lại dưới một bài đăng của cô, hoa. Cố Tinh Trạch thế nhưng lại theo dõi cô. Cố Tinh Trạch thế nhưng lại theo dõi cô. Đại thần, cô và Cố Tinh Trạch là có quan hệ gì? Tiếu Tuyết lúc này mới click mở fan, kéo đến thấp nhất. Thế nhưng thấy, Cố Tinh Trạch theo dõi cô ấy. Tên ID của Cố Tinh Trạch là tên tiếng Anh của anh. Ban đầu cô không tin, còn tưởng rằng nằm mơ. Xoa đi xoa lại đôi mắt, thẳng đến khi click mở ra nhìn thấy thật sự là tài khoản Weibo của Cố Tinh Trạch. Lúc này mới mừng rỡ như điên mà bụng mặt hưng phấn quơ chân múa tay. Thi Thi, tớ yêu cậu chết mất. Mới vừa thấy mặt, Tiếu Tuyết liền bổ nhào vào người cô, ôm mặt cô điên cuồng mà hôn. Vân Thi Thi đẩy cũng đẩy không ra. Tiếu Tuyết hưng phấn đến vài ngày cũng không ngủ được, chỉ lo ôm di động, nhìn tài khoản Cố Tinh Trạch, tới tới lui lui đem bài đăng của anh xem lại vài lần, rồi cười ngớ ngẩn. Không thể tin được Cố Tinh Trạch thật sự theo dõi cô, thật là nằm mơ đều sẽ cười thức dậy.